Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4239, Tam Đại Tiên Vương Binh, lấy đạo lăng hiện tại sức mạnh, tra xét hắc ám tinh vực quá ung dung, mỗi ngày đều có thu hoạch to lớn, ở chư thiên biển sao nơi này, đã không có cái gì có thể chống đỡ được đạo lăng. Các loại hy thế tiên liệu nhiều vô số kể. Những này tiên liệu đều rất mạnh. Vũ trụ dựng dục ra đến tiên chân. Hắc ám đều không thể hủy diệt chúng nó. Thậm chí đạo lăng đào móc ra không ít thiên địa đạo chủng. Mặc dù không cách nào cùng hỗn độn chủng sánh vai. Nhưng là những này đạo chủng giá trị đều rất khó đánh giá. Chư thiên biển sao căn bản không tìm được. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua, chư thiên biển sao các loại tiên chân đều bị tiêu hao gần đủ rồi. Cuối cùng để đạo lăng kinh hỉ chính là, hắn đào móc ra một viên vũ trụ chủng. Hắn dừng lại thăm dò, lấy vạn đạo lực lượng tẩm bổ. Hy vọng vũ trụ chủng có hỗn độn chủng tiềm năng. Đầy đủ 3 tháng trôi qua, vũ trụ chủng đều lột xác. Bị đạo lăng đánh ra các loại hỗn độn đạo ngân, vũ trụ chủng gánh chịu vạn đạo sức mạnh, đương nhiên không có hỗn độn chủng kinh diễm như vậy, nhưng là một cái này vũ trụ chủng cũng cực kỳ nghịch thiên. Đây chính là đạo lăng dốc hết tâm huyết rèn luyện ra. Ầm ầm, một tháng sau, mảnh này hắc ám biển sao lắc lư. Đếm không hết sức mạnh hắc ám đều bị một loại sức mạnh đáng sợ cắn nuốt mất. Đây là một cái túi khôi phục, có thể nói vạn đạo túi càn khôn, thả ra khủng bố khí thế, tỏa ra thôn phệ cửu thiên thập địa sức mạnh. Đạo lăng rèn luyện túi càn khôn, lấy vũ trụ chủng lực lượng tái diễn túi càn khôn sức mạnh. Túi càn khôn triệt để lột xác. Bị đạo lăng đánh ra mạnh nhất đạo pháp, một khi khôi phục, dường như thôn phệ cửu thiên thập địa chư thiên chí bảo đang bạo phát. Đạo lăng thỏa mãn gật đầu, túi càn khôn đúc lại sau, cường thịnh một đoạn dài. Bình thường cấm kỵ chí bảo không làm gì được túi càn khôn. Nó đã bước lên với tiên vương chi binh, đạo lăng vơ vét vũ trụ kỳ chân. Đào móc các loại tiên chân, quan sát một cái lại một cái không trọn vẹn vũ trụ. Mênh mông trong tinh vực hắc ám lưu lại đạo lăng dấu chân. Lại là một năm qua đi, một ngày này đại vũ trụ nổ vang. Ông ánh ánh vàng ép sụp hắc ám. Một tấm màu vàng bảng danh sách tựa hồ đè ép hắc ám. Bùng nổ ra phong thần diệt tiên chấn tiên lực lượng. Đây là phong thần bảng, đạo lăng một lần nữa rèn luyện, lấy hắn tiên vương nguyên thần tế luyện nửa năm, cũng luyện nhiều loại hy thế tiên liệu, cuối cùng để phong thần bảng cũng cùng lột xác, giá trị của nó không phải chuyện nhỏ, dù sao cũng là nguyên thần loại hình tiên chân, đạo lăng tiêu tốn đánh đổi cũng rất lớn, suy yếu nguyên thần dòng dã 3 tháng mới khôi phục như cũ. Vạn thế đỉnh, phong thần bảng, túi càn khôn, đạo lăng trên người có tam đại chí bảo. Vạn thế đỉnh chủ sát phạt, phong thần bảng chủ chân áp, túi càn khôn chủ thôn phệ. Bàn tay của hắn mang theo vạn thế đỉnh, túi càn khôn treo lơ lửng ở đạo lăng trong nội vũ trụ. Phong thần bảng chìm nổi ở trong biển ý thức của hắn. Tam đại chí bảo đều là vang dội cổ kim tiên vương binh khí, đặc biệt là vạn thế đỉnh, dùng hết khả năng khôi phục, sẽ là chấn động vũ trụ hồng hoang siêu cấp đại sát khí. Tương lai có thể nương theo đạo lăng chinh phạt tạo hóa hải. Đạo lăng có thể xác định, vạn thế đỉnh tuyệt đối có chấn động tề thiên tiên vương lực lượng. Cái này đại sát khí để đạo lăng như hổ thêm cánh. Có thể thấy được nó trình độ trọng yếu. Ồ, ở dài lâu trong vũ trụ thăm dò đạo lăng. Ngừng lại, hai mắt của hắn mở to. Nhìn phía xa xôi trong bóng tối. nhìn thấy trong bóng tối dựng lên hai đạo khủng bố vô biên khí tức. Cái thế long uy soi sáng cửu thiên thập địa, hoàng long chí tôn thành đạo, mượn tổ rồng lực lượng vấn đỉnh cấm kỵ. Nó thân rồng xuyên qua ngàn tỷ biển sao, thả ra khí xung thương vũ cái thế khí tức, để đạo lăng thay đổi sắc mặt vẫn là tiểu kim long. Cửu biến chân long thành đạo, quá mức đáng sợ, một ngày này tiểu kim long tuyệt thế mạnh mẽ, hống động hắc ám tinh vực, sức mạnh vô cùng vô tận xuyên qua mênh mông đại vũ trụ, đổ nát đếm không hết hắc ám. Đây là cái gì? Đây là tiên vương sức mạnh, tiểu kim long sức mạnh khôi phục, xuyên qua tiên vương lĩnh vực, cửu biến chân long tiềm năng triệt để khôi phục, đem tiểu kim long khí tức thúc đẩy đến đỉnh cao nhất. Đạo lăng cười to, nội tâm càng chờ mong chính là thập biến chân long. Tiểu kim long vừa bước vào cấm kỵ, đã nắm giữ tiên vương chiến lực. Nhưng là thập biến chân long đây, đạo lăng không thể không hoảng sợ. Thập biến chân long tiềm năng so với tiểu kim long cường lớn mấy lần. Trong tương lai 5 tháng, tiểu kim long thành tựu không thể đo đếm ni, lại đi ra hai đại cấm kỵ. Huyền hoàng một mạch, thật đáng sợ. Kim chính đạo tôn, Trảm tiên đạo nhân, Ma đế, Cổ tiên Phật, Hầu ca, Đạo Thánh Tiên, Hoàng Long Chí Tôn, Tiểu Kim Long, Đạo Thiên Đế, Cơ Thánh. Đây là cái gì? Thập Đại Bá Chủ, đáng sợ nhất chính là Đạo Thiên Đế, Đạo Thánh Tiên, Hầu Ca, Tiểu Kim Long, thậm chí Cơ Thánh rất khả năng cũng có tiên vương lực lượng. Hỗn độn cấm khu tứ Đại Bá Chủ bị chém xuống, ta thấy Phi Tiên Đạo Tôn nắm giữ thời quang bảo tháp. Phi Tiên Đạo Tôn đi vào cấm kỵ bá chủ hy vọng cũng lớn vô cùng. Sức mạnh của nàng cùng hồn thiên giáo chủ có chút tương tự, vạn tộc đều run. Huyền hoàng một mạch đã đáng sợ đến kinh thế mức độ. Tùy tiện một cái bá chủ đều có thể quét ngang các đại quần tộc. Gia nhập huyền hoàng vũ trụ thế lực càng ngày càng nhiều. Có đại giáo cường giả tùy tùng thiên đình mở ra hắc ám tinh vực, cũng thu hoạch đại tạo hóa. Chỉ có điều đại đa số quần tộc do dự, lo lắng huyền hoàng một mạch bị tạo hóa hải tiêu diệt. Đến thời điểm bọn họ cũng nhận liên lụy. Đối với những quần tộc này, kim chính đạo tôn bọn họ sẽ không phản ứng. Tương lai bất kể như thế nào, huyền hoàng liên minh cũng sẽ không ở mở rộng xuống. Tình huống tựa hồ rất nguy. 36 tiên khung mơ hồ đang run rẩy. Cơ thánh phát hiện tạo hóa hải thức tỉnh cường giả lại nhiều mấy cái. Bọn họ đều đang bạo phát. Thúc đẩy sức mạnh đáng sợ oanh kích 36 tiên khung. Mặc dù là lão đại ca bọn họ nắm giữ bổ tiên thuật, nhưng là vào lúc này cũng nhanh không chịu đựng được. Có thể cảm giác được rõ rệt tạo hóa hải độ mạnh. Một khi sốc lên đại chiến, khẳng định phi thường khốc liệt. Lão đại ca bọn họ phát ra sức mạnh mạnh nhất, bảo vệ tiên khung. Bọn họ nên vì huyền hoàng một mạch ở tranh thủ thời gian mấy năm. Dù cho là một ngày cũng có thể làm cho huyền hoàng liên minh tráng lớn một chút. Đáng thương bốn cái sâu, bị làm nô lệ sai khiến, vẫn như thế trung thành tuyệt đối bảo vệ một giới này. Một tôn đáng sợ bá chủ đang nói chuyện, tàn khốc ánh mắt nhìn chằm chằm tứ đại tiên vương nói rằng, đến thời điểm tất nhiên để cho các ngươi nhìn tận mắt vừa nhìn, các ngươi bảo vệ vũ trụ là làm sao bị chúng ta chấn áp. Các ngươi bảo vệ vũ trụ sinh ra sinh linh, là làm sao thần phục ở chúng ta dưới chân. Thậm chí có một ngày, bọn họ sẽ phản chiến hướng về các ngươi. Ha ha, một ngày này đến rồi, khẳng định phi thường đặc sắc. Nói thật, loại này không ngừng tiêu hao tiên vương sinh mệnh du hí rất tốt. Dù sao cũng là tiên vương, là cỡ nào rất giết. Đây chính là tiên vô địch, phong thái tuyệt luân tiên tử. Nếu như có thể đem bắt sống, thưởng thức thưởng thức, thực sự là nhân sinh lớn nhất việc vui. Một cái đầy mặt cười khẩy cường giả mở miệng, nóng rực con ngươi quét về phía tiên vô địch, đều muốn đâm thủng nàng trên người mặc màu trắng quần áo. Này tiên vô địch nhưng là kinh tài tuyệt diễm nữ tiên vương. Lời nói của hắn để những cường giả này đều đỏ mắt. Ầm ầm, thời khắc này, từng sợi đồ tiên khí tức phóng thích. Đó là một cái sắc mặt tâm trầm người thanh niên trẻ đi ra. Đầu đầy tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai. Trong con ngươi chảy xuôi đồ tiên sát niệm. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm đầy mặt cười khẩy cường giả. Từng sợi khủng bố sát niệm bắn ra bốn phía. Để hắn như bị sét đánh. Có một loại hung thần đều diệt xu thế. Toàn bộ thân thể mơ hồ đều ở sụp nứt. Phúc, hắn ho ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Nhưng là liền cái rắm cũng không dám thả. Người đàn bà của ta cũng dám chấm mút. Tiên đồ đầy mặt tan lãnh, lạnh lùng nói, còn dám ăn nói linh tinh, ta diệt ngươi. Nói xong trong mắt của hắn quét về phía tứ đại tiên vương. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tiên vô địch đường cong chập trùng thân thể mềm mại trên. Âm u mở miệng, không có thời gian cùng các ngươi chơi tiếp. Không chém cái kia sâu ta ý nghĩ không thông suốt. Đặc biệt là ngươi tiên vô địch. Chỉ có ngươi mới xứng đáng trên ta. Tiên đồ một bộ đem tiên vô địch coi là độc chiếm dáng vẻ. Để một đám đánh đàng chú ý bá chủ chỉ có thể thở dài. Bọn họ là không sợ tiên đồ. Thế nhưng e ngại tiên đồ sau lưng tồn tại. Hết chương.